Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 932, vì vậy thảm họa xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chọn tin tưởng thế nhưng không lâu sau, tai nạn ập đến u hồn tộc suy đoán nông dân này có thể là hậu duệ của linh hồ tộc, vì chỉ có tộc này mới có năng lực nhận biết cường đại như vậy, cũng là chủng tộc duy nhất có thể nhận ra được sự tồn tại của u hồn tộc khi tiếp xúc với chúng. Vì vậy thảm họa xảy ra. Lúc đó cô nông dân vừa sinh đứa con gái tiếp theo, một tên u hồn tộc động lòng trắc ẩn, lặng lẽ đưa cô bé đi, lấy cho cô bé một cái tên Liễu Yên Nhi. U hồn tộc động lòng trắc ẩn chính là hồn trường thánh trong số tứ đại hồn vương, cũng chính là Liễu Kình Thiên, hồn thường thánh lén nuôi cô bé vài ngày, kết quả bất ngờ bị người khác phát hiện, vì thế hồn trường thánh trở thành kẻ phản bội của u hồn tộc, nhanh chóng bị tâm đại hồn vương hợp tác vây giết. Mặc dù hồn trường thánh có thực lực mạnh nhất, cơ thể Liễu Kình Thiên mà nó ký sinh tăng thực lực nhanh nhất, nhưng cuối cùng vẫn không đánh lại được tâm đại hồn vương. Nó bị trọng thương, thời điểm mấu chốt bỗng nhiên có một vị đạo nhân xuất hiện, đưa Liễu Yên Nhi đi, còn hồn trường thánh bất hạnh bị bắt lại, giam trong mục giam long hồn này. Hơn 20 năm qua đi, thần trí nó đã không còn tỉnh táo. Mãi tới hôm nay mới tỉnh táo một chút. Hồn trường thánh nói đến đây, Liễu Yên Nhi đã khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài, rơi lã chã. Lúc cô biết được tin về Liễu Kình Thiên từ miệng Lục Vân, còn ảo tưởng rằng có thể đây là cha mình, cũng lo lắng ông ta bị u hồn tộc ký sinh. Nhưng sự thật còn tàn khốc hơn dự đoán của cô, cha mẹ ruột của mình thì ra đã mất từ lâu, còn người đàn ông này là một trong những hung thủ giết chết họ. Sự thật như thế sao cô có thể chấp nhận nổi? Lục Vân nhìn cô đây yêu thương, chỉ có thể cầm chặt tay Liễu Yên Nhi, thoải mái nói. Chị Yên Nhi, thiện ác có báo, sớm muộn gì em cũng khiến u hồn tộc này trả cái giá đắt. Anh không hề ngần ngại nói thẳng trước mặt hồn trường thánh. Người giam giữ Liễu Kình Thiên là Tiêu Vô Hải, nên không khó để đoán ra điều này. Trong mắt hồn trường thánh đầy hận ý, nói, kẻ ký sinh trên người Tiêu Vô Hải kia là hồn cực, còn hai tên khác. Hồn trường thánh còn chưa nói xong, Lục Vân đang định hỏi tiếp vì sao Liễu Yên Nhi không cảm nhận được khí tức của u hồn tộc trên người ông ta thì đột nhiên một tiếng cười lạnh truyền tới. Ha ha, hồn trường thánh, ngươi không cảm thấy hôm nay ngươi nói hơi nhiều sao, cách chương.